Chương 1074. Phong Lăng dựa trên vai Lệ Nam Hành, ngủ mà hoàn toàn không biết gì. Trên người cô phảng phất mùi thơm tinh khiết của rượu vang. Trên gương mặt luôn lạnh lùng kia cũng không còn bày ra biểu cảm lạnh nhạt như trước nữa, mà là vẻ thoải mái thả lỏng khi ngủ. Tiểu Hứa ở bên cạnh mơ hồ cảm thấy sự im lặng này có vẻ không được ổn lắm. Mặc dù vừa nãy cô cũng rất yên ắng, nhưng cảm giác không giống với bây giờ. Anh ta cố ép mình trở thành người tàng hình, cố gắng ngủ nhưng thật sự không thể ngủ được. Anh ta nhẹ nhàng vén bịt mắt lên rồi liếc về hai chỗ ngồi phía bên đó. Lúc này không nhìn còn đỡ, vừa nhìn một cái thì hai mắt lập tức sáng rực lên. Tiểu Hứa bỏ luôn bịt mắt xuống, nghiêng đầu rồi cẩn thận nhìn về phía Phong Lăng đang dựa vào vai Lệ Nam Hành ngủ say. Mặc dù cảm nhận được ánh mắt từ bên cạnh nhìn sang, nhưng Lệ Nam Hành chẳng hề để ý đến anh ta. Vẫn tiếp tục tỉnh bơ mà ngồi ở đó xem tạp chí. Mặc dù vẻ mặt Lệ Nam Hành không có chút ấm áp gì, thế nhưng anh vẫn luôn ngồi thẳng để cho Phong Lăng có thể dựa vào thoải mái hơn. Phong Lăng dựa sát vào một chút, sự thay đổi này rất rõ ràng. Tiểu Hứa khẽ cười trộm rồi không nhìn nữa. Hài, xem ra mười mấy tiếng trên chuyến bay này cũng không phải không có chút tác dụng nào. Ít nhất là có thể làm cho tình cảm sắp đóng băng giữa hai người này tan ra một chút. Anh có cần một ly rượu vang không? Tiếp viên hàng không thấy Tiểu Hứa không ngủ nên đi đến, thấp giọng rồi hỏi một cách ân cần. Tiểu Hứa ngẩn ra một lúc rồi lại nhìn Phong Lăng đang ngủ ở bên kia. Cô ấy uống rượu vang rồi mới ngủ à? Lúc này tiếp viên hàng không chợt nhận ra, ba hành khách ở khoang hạng nhất này chắc là có quen nhau, ngay đó liền gật đầu. Đúng vậy. Tiểu Hứa nhướng mày. Cô ấy đã uống bao nhiêu? Cả một chai. Tiếp viên hàng không mỉm cười nói. Vốn dĩ vừa nãy chúng tôi định mang ra rồi rót cho anh một ly, nhưng vừa mới đi vào khoang quản lý làm chút việc, quay lại thì nhìn thấy cô gái này đã uống được khá nhiều rồi. Anh ấy không nói gì, tôi cũng không tiện ngăn cản. Cũng may, thời gian bay cũng khá dài, để cô ấy ngủ một giấc. Đợi máy bay hạ cánh rồi, gọi cô ấy dậy cũng không có vấn đề gì, cho nên chúng tôi không đánh thức cô ấy. Cả một chai. Phong Lăng như thế này là không muốn ngồi cùng Lệ Nam Hành mười mấy tiếng đồng hồ sao? Rõ ràng cô ấy biết tửu lượng của mình kém đến mức nào, vậy mà lại có thể lặng lẽ uống hết cả một chai. Nói đi cũng phải nói lại, tiếp viên hàng không không dám ngăn cản, Lệ lão đại ở bên cạnh nhìn thấy cũng không ngăn cản sao? Hoặc là Lệ lão đại gọi bình rượu này vốn là để cho Phong Lăng uống. Tiểu Hứa không nhịn được mà lại liếc nhìn về phía bên đó. Lệ Nam Hành vẫn luôn im lặng. Cho dù là lúc Tiểu Hứa quay qua nhìn rồi há to miệng, anh cũng chẳng quan tâm, cứ bày ra dáng vẻ ít nói kiệm lời, lạnh lùng trầm tĩnh. Lão đại! Tranh thủ tiếp viên hàng không đã đi ra chỗ khác, Tiểu Hứa thấp giọng hỏi. Tửu lượng của Phong Lăng kém như vậy, mặc dù còn phải bay mười mấy tiếng nữa, nhưng anh có chắc chắn rằng đến lúc máy bay hạ cánh xuống, cô ấy có thể tỉnh được không? Lệ Nam Hành thản nhiên nói. Bên phía Hải Thành không phải đã sắp xếp xe đến đón rồi sao? Đúng là có xe đón, nhưng nếu như cô ấy chưa tỉnh dậy, lẽ nào anh muốn bế cô ấy xuống à? Đúng. Ha, vậy tôi hiểu rồi. Suy cho cùng vẫn là chiêu trò của lão đại quá cao thâm, làm người ta phải nhẫn nhịn cùng anh đến Hải Thành, sau đó còn bày ra bộ dạng lạnh lùng hờ hững không dây dưa. Kết quả, mỗi bước chân của con gái nhà người ta đều nằm trong lòng bàn tay anh. Anh học hư theo anh Mặc rồi hả? Cái bẫy đen tối này làm theo giống quá. Lệ Nam Hành đang cầm tạp chí liền khựng lại, liếc mắt nhìn cậu ta. Tôi bày mưu gì? Chuyện đã đến nước này rồi, tôi cũng không phải thần tiên, làm sao có thể tính toán chuẩn xác như vậy? Mẹ kiếp, lại còn bơm đều tôi. Anh không phải thần tiên, anh Mặc là thần tiên. Anh Mặc nói rồi, nếu như không đẩy được Phong Lăng ra khỏi anh, thì e là anh có thể chết trong tay cô ấy. Vừa hay, tìm cho cô ấy chút việc để làm, cũng là để cho anh rảnh để suy nghĩ cho việc buôn bán vũ khí gần đây. Tiểu Hứa vừa nói vừa cười khà khà, cũng không nói rốt cuộc là chiêu này của Lệ lão đại hay là của anh Mạc cao siêu hơn. Dù sao, mấy người họ đứng chung với nhau chính là thần tiên đánh nhau. Bản lĩnh người này cao hơn người kia. Cậu ta thì có gì cao siêu? Mục đích chẳng qua chỉ là muốn tìm một người mà cậu ta tin tưởng được để bảo vệ vợ cậu ta thôi. Cả căn cứ 11 chỉ có một nữ. Cậu ta không chọn Phong Lăng thì còn có thể chọn ai? Lệ Nam Hành không có thời gian để phản ứng với những suy nghĩ tám chuyện của Tiểu Hứa. Chỉ giở quyển tạp chí trong tay rồi tiếp tục đọc. Khụ, mấy ngày trước, suýt nữa thì tôi đã bị lão đại lừa rồi. Giờ xem ra rõ ràng lão đại đã biết sự sắp xếp này từ lâu. Hôm nay anh còn cố tình kéo người ta đi cùng anh. Có phải anh sợ một mình cô ấy lạc ở sân bay không? Dù sao Phong Lăng cũng chưa đi máy bay bình thường bao giờ. Hiểu biết quá ít, tôi không thể yên tâm được. Không nói chuyện có tình cảm gì đó hay không, thì tôi cũng coi như là người chứng kiến cô ấy trưởng thành. Không thể để cô ấy lạc ở sân bay. Đến lúc đó, thứ bị mất là thể diện của căn cứ 11 chúng ta đấy. Lệ Nam Hành vẫn nhìn thẳng vào quyển tạp chí trong tay, giọng điệu rất lạnh lùng sừng sưng. Chẹp chẹp, Tiểu Hứa thầm tặc lưỡi, thật sự là chua đến mức sắp rụng cả răng rồi. Lúc đầu, Phong Lăng rời căn cứ như vậy, anh tìm cô ấy mất 2 năm, sau đó anh đến Boston, rồi chắc cũng không thể có cơ hội nói chuyện đàng hoàng. 9 tháng sau đó nữa, hai người lại càng không có gì để nói. Bây giờ không dễ gì người ta ngồi cạnh anh. Trên máy bay này cũng không có chỗ để cô ấy có thể chạy, có thể nhảy. Khó khăn lắm mới có thể nói chuyện hẳn hoi một chút. Sao anh cứ phải để cô ấy uống nhiều như vậy? Lệ Nam Hành lạnh nhạt đáp. Tôi không có gì để nói cả. Vậy sau khi anh đưa cô ấy đến Hải Thành, anh thật sự định mặc kệ như thế sao? Lệ Nam Hành lườm Tiểu Hứa một cái, không thèm để ý. Tiểu Hứa thoáng nhìn thấy hình như đầu của Phong Lăng gối lên vai của lão đại, lúc này hơi động đậy. Anh ta lập tức im lặng, tránh cô nghe được những điều mà cô không nên nghe thấy. Phong Lăng chưa tỉnh, chỉ là dù tư thế dựa nghiêng đầu như vậy, thoải mái nhưng lâu rồi thì phần cổ vẫn sẽ cảm thấy hơi mỏi. Đầu cô hơi nhúc nhích, gò má đỏ ửng lên vì say rượu, đang cọ vào vai Lệ Nam Hành. Sau đó không tìm được một vị trí tốt nên cô tìm một tư thế thoải mái hơn để tiếp tục ngủ. Nhưng đầu bỗng nhiên chui xuống dưới, suýt nữa thì va vào tay vịn của ghế. Lệ Nam Hành kịp thời giơ tay ra bảo vệ đầu cô, giữ trán để đẩy đầu cô lên. Đẩy cô trở lại ghế, để lưng cô dựa vào ghế rồi tiếp tục ngủ. Nhưng khi ngủ, cô vẫn vô thức tìm tư thế ngủ khá thoải mái vừa rồi. Đầu cứ chậm chậm nghiêng về phía bên trái, đến tận khi cô dựa vào vai anh một lần nữa. Lệ Nam Hành rũ mắt, nhìn cô gái chỉ có ngủ mới biết dựa dẫm vào anh. Nghĩ đến việc cô gái này để có thể rời khỏi căn cứ 11, để có thể trốn xa khỏi anh, để có được chữ ký của anh mà dám vào tận nhà vệ sinh chặn người. Lệ Nam Hành giơ tay đẩy đầu của Phong Lăng ra để cô ấy dựa lại vào ghế ngồi. Thế nhưng mới chỉ đẩy ra được mấy phút, Phong Lăng đang ngủ lại khó chịu cau mày lại, đột nhiên giơ tay ra, dùng sức ôm chặt lấy cánh tay Lệ Nam Hành, rồi lại tựa đầu lên lần nữa. Đôi tay cứ bám chặt vào người anh, đến khi dựa vào người đối phương, tìm được tư thế thoải mái rồi, đôi lông mày đang trao lại mới từ từ giãn ra. Tiểu Hứa yên lặng bên cạnh xem kịch vui. Sau đó anh ta nhìn thấy Lệ lão đại khó chịu hơn vì bị Phong Lăng chủ động ôm lấy cánh tay. Đến Hải Thành, múi giờ trong nước đang là 4 giờ sáng. Tiểu Hứa nói chuẩn không cần chỉnh, Phong Lăng quả thật vẫn chưa tỉnh dậy. Có lẽ nồng độ cồn của rượu vang này không thấp. Cô uống nhiều như vậy mà không quậy phá đã là tốt lắm rồi. Chỉ là cứ ngủ từ đầu đến cuối, hạ cánh rồi mà Phong Lăng vẫn chưa tỉnh dậy. Tiểu Hứa chủ động yêu cầu bế cô xuống máy bay. Đương nhiên cơ hội này không thể đến lượt anh ta. Hạng Nhất có thể xuống máy bay trước, không phải chen chúc giống như phía sau. Lệ Nam Hành bế bổng Phong Lăng lên bước ra ngoài. Cảnh tượng này làm cho tiếp viên hàng không ở bên cạnh không nhịn được mà che miệng. Mẹ ơi, cả quãng đường cô ấy đều gối đầu lên vai anh. Sau đó thì anh ngồi im không nhúc nhích, cứ để cô ấy dựa vào ngủ như vậy. Giờ lại bế cô ấy xuống máy bay, men chết mất. Tiểu Hứa lại miễn cưỡng kéo theo vali hành lý của ba người ở đằng sau, vừa đi vừa cười khổ. Lệ lão đại bế cô trong lòng mà vẫn đi lại như bay. Ba vali mà Tiểu Hứa kéo lại nặng muốn chết. Đi đến sảnh của sân bay, đã có nhân viên trong nước của tập đoàn Mạc Thị và căn cứ 11 đến đợi ở đó. Lệ Nam Hành nhìn cái rồi nói. Về khách sạn đã. Một nhóm người trẻ tuổi mặc vest, cắt đầu cua, hăng hái đồng thanh hô. Vâng. Tiểu Hứa đưa hành lý cho họ, sau đó đi theo lên xe. Thấy Lệ Nam Hành ngồi vào hàng ghế cuối cùng, đồng thời đỡ Phong Lăng ngồi vào vị trí bên cạnh, lập tức cười nhe răng hỏi một câu. Lão đại, chiêu này của anh quả thật là rất cao. Lệ Nam Hành hỏi lại cậu ta. Làm sao? Rõ ràng anh biết là số người đàn ông mà Phong Lăng từng tiếp xúc rất ít. Trước đây, mọi người ở căn cứ cùng nhau trưởng thành, quá quen nhau rồi. Hơn nữa, họ đều biết Phong Lăng là người trong lòng của anh. Không ai dám nảy sinh ý đồ gì với cô ấy. Nhưng nếu như một mình cô ấy đi đến Hải Thành, thì không chắc lắm. Bên cạnh anh Mặc có nhiều vệ sĩ như thế, có rất nhiều người giỏi hơn cô ấy. Còn có rất nhiều người của căn cứ 11 phái tới. Dù sao thì xem ra cũng không thiếu đàn ông có năng lực. Đặc biệt là mấy người vừa nãy, có không ít người đều là thân tín của anh Mạc. Là anh sợ ở Hải Thành, Phong Lăng bị người khác cuỗm đi mất, nên mới bế người ta xuống máy bay à? Dù sao, cô ấy uống nhiều rồi, cũng sẽ không phản kháng. Như vậy tất cả mọi người đều nhìn ra được, mối quan hệ giữa Phong Lăng và lão đại không bình thường. Sẽ không có ai dám tơ tưởng gì đến cô ấy, đúng không? Tiểu Hứa càng nói miệng càng cười to, cảm thấy rất đắc ý vì càng lúc mình càng hiểu lão đại. Lúc này, tên nhóc đang lái xe ở đằng trước, đột nhiên nói một câu. Anh Lệ hãy yên tâm, chúng tôi tuyệt đối không dám tán người của anh đâu. Lệ Nam Hành liếc tên nhóc đang lái xe một cái, rồi quăng ra một câu với vẻ mặt không cảm xúc. Tập trung lái xe đi. Nói linh tinh gì nhiều thế. Cô gái này là người mà Mặc Cảnh Thâm mời từ chỗ tôi đến. Các cậu phải cung phụng cô ấy, chứ không được phép tơ tưởng. Chàng trai lái xe vô cùng nghiêm túc nói. Vâng, chúng tôi nhất định sẽ cung phụng cô ấy. Tiểu Hứa hừ một tiếng. Không cần nghiêm túc như vậy. Với tính tình của Phong Lăng, thì nếu như thật sự được cung phụng, tôi đoán là cô ấy sẽ chuồn trước mất. Ở trong nước không giống như nước Mỹ. Nếu như cô ấy chạy mất thật, chắc là lão đại không tìm được người đâu. Lệ Nam Hành còn chưa nói gì, đột nhiên chàng trai lái xe lại nói một câu cực kỳ nghiêm túc. Báo cáo anh Lệ, đãi ngộ của tập đoàn Mạc Thị rất tốt. Ăn uống cũng ngon, ba bữa điều độ. Cô Mạc rất tốt bụng, tuyệt đối sẽ không bắt nạt cô ấy đâu. Ở Hải Thành, cô Phong chắc chắn sẽ công tác thuận lợi, sinh sống hạnh phúc. Sẽ không có suy nghĩ muốn chạy trốn gì đâu. Giao người đến chỗ chúng tôi, anh có thể yên tâm 120% luôn. Lệ Nam Hành lạnh lùng. Với bản lĩnh của Quý Noãn, cho dù muốn bắt nạt thì cũng không thể bắt nạt được cô ấy. Trong xe bầu không khí hơi nghiêm túc vì sắc mặt u ám của Lệ Nam Hành đã bị phá vỡ trong tức khắc. Chàng trai lái xe vừa nói vừa cười với Tiểu Hứa. Mãi đến lúc gần 5 giờ sáng, họ đến một khách sạn 7 sao nằm ở trung tâm thành phố Hải Thành. Lệ Nam Hành bế Phong Lăng đang say nhũn người từ trên xe xuống. Cả quãng đường anh chẳng thèm để ý đến những nhân viên trong khách sạn đang mở to đôi mắt tò mò, bế thẳng người đi vào thang máy. Trên đường đi vào đã sắp xếp xong phòng nghỉ. Tiểu Hứa đi theo sau vì muốn để vali vào trong phòng, nhưng sau khi đi theo ra khỏi thang máy, nhìn thấy bóng lưng của lão đại bế cô gái đi thẳng vào phòng thì bừng tỉnh. Lại mau chóng đẩy vali quay về thang máy, rồi xuống tầng phía dưới không dám đi theo. Lệ Nam Hành bế Phong Lăng vào phòng, không thể chìa tay ra để bật đèn được. Anh dùng chân đóng cửa lại, bế cô vào chiếc giường bên trong rồi đặt xuống. Mặc dù đèn chưa mở, nhưng đây là khu phố trung tâm sầm uất của Hải Thành. Ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ, mơ hồ có thể nhìn thấy được dáng người. Đặt cô xuống giường xong, Lệ Nam Hành quay người lại bật đèn. Đèn trong phòng sáng lên trong nháy mắt. Anh quay đầu lại thì thấy Phong Lăng nằm ngủ trên giường trong trạng thái bất tỉnh nhân sự. Rõ ràng biết tửu lượng của bản thân mình kém mà cô còn có thể uống hết một chai rượu. Quả nhiên là không muốn ngồi lâu trên máy bay cùng anh, nên cô thà dùng cách này để ngủ còn hơn. Nếu như thật sự không có tình cảm thật sự thản nhiên thì cớ gì lại phải dùng cách này để trốn tránh. Nhớ lại 9 tháng trước, lúc hai người thoát thân được khỏi khu rừng với đầy rẫy những vết thương. Cô đối mặt với anh, luôn miệng nói chưa từng yêu anh, khiến cả người anh như mọc đầy gai. Bây giờ cô gái này đang nằm trước mặt anh, thậm chí còn không còn chút khả năng phản kháng nào. Anh thật sự đã nghĩ sẽ đặt tay lên cổ bóp chết cô. Phong Lăng mặc đồ thể thao, khóa kéo được cô kéo lên tận trên cùng. Giờ cô lại đang nằm trên giường, vị trí khóa kéo vừa vặn mắc ở dưới cổ, trông có vẻ không thoải mái lắm. Lệ Nam Hành đứng ở bên giường lạnh lùng nhìn Phong Lăng một lúc, cúi xuống giúp cô kéo khóa xuống một chút, đồng thời thoáng nhìn chiếc áo phông cô mặc bên trong. Mặc dù không lộ tí gì, nhưng ở góc độ này vẫn có thể nhìn thấy độ cong dưới lớp áo. Trong thời gian 3 năm rời căn cứ 11, cô không còn quấn băng nịt ngực nữa. Khoảng thời gian trong thời kỳ dậy thì, cuối cùng, cơ thể phát triển rất tốt, nằm cũng không giấu được phong cảnh ở trước ngực. Dựa vào thân hình bây giờ của cô, cho dù có quấn mấy vòng băng, cố định ngực cũng không thể che được đường nét và độ cong này. Nhìn cô gái đang nằm trên giường, lại nhìn phong cảnh dưới khóa kéo áo ngoài của cô, yết hầu của Lệ Nam Hành khẽ chuyển động. Anh vốn muốn giúp cô cởi áo thể thao bên ngoài ra, nhưng chợt phát hiện phong lăng như vậy khiến bản thân không thể nào khống chế được chính mình. Anh khựng lại một lúc, kéo chăn đắp lên người cô, rút điếu thuốc từ trong túi ra, quay người đi thẳng đến trước cửa sổ châm thuốc. Làn khói mờ mờ ảo ảo. Người ta đều nói là hút thuốc có thể phân tán sự chú ý, có thể khiến con người ta tỉnh táo. Nhưng đầu óc anh không ngừng mường tượng lại hình ảnh của Phong Lăng từ năm 13 tuổi đến giờ. Từng hình ảnh như hiện rõ trước mặt anh, bao gồm cả vẻ mặt lạnh lùng của cô khi nói ra những lời tuyệt tình kia 9 tháng trước. Anh thật sự không nghĩ rằng mình sẽ lại liên quan gì đến cô nữa. Nhưng chỉ cần cô gái này xuất hiện trong căn cứ 11, Lệ Nam Hành lại phát hiện bản thân đã đứng trong vũng lầy, viết đầy tên cô từ lâu. Muôn kiếp cũng không thể trèo lên nổi. Phong Lăng ngửi thấy mùi khói thuốc, không quá nồng nhưng cô vẫn cảnh giác cố mở mắt ra theo bản năng. Có điều lúc mở mắt, cô vẫn còn cảm giác choáng váng vì say. Phong Lăng không nhìn rõ chiếc đèn kiểu châu Âu trên trần nhà, chỉ có thể nhìn thấy có đèn đang sáng, cũng không biết giờ đang là ngày hay đêm. Hiện giờ rốt cuộc cô đang ở đâu? Ngay cả chuyện ngồi máy bay đến Hải Thành trước đó, dường như cô cũng không nhớ rõ. Nhưng Phong Lăng mơ hồ, nhìn ánh sáng hơi chói mắt của bóng đèn. Một lúc sau, vì muốn đi vệ sinh, cô đấu tranh để ngồi dậy. Phong Lăng nắm cạnh giường, lảo đảo đứng dậy. Không biết nhà vệ sinh ở đâu, nhưng cô vẫn dựa vào bản năng để đi vài bước. Nhìn sang vách ngăn bên kia không có đèn sáng, liền loạng choạng đi tới. Cô mò mẫm tìm kiếm trên tường, hình như là công tắc đèn, ngón tay ấn xuống. Quả nhiên, đèn bên trong sáng lên. Bồn cầu và bồn tắm được tách biệt bằng cửa thủy tinh. Cô mở cửa buồng, có bồn cầu rồi chui vào ngay. Lệ Nam Hải nghe thấy tiếng động, quay đầu liền nhìn thấy người con gái kia đã tỉnh. Thế này là uống nhiều rượu vào, đến giờ mới biết buồn đi vệ sinh đây hả? Nhưng mà Phong Lăng đứng bên cạnh bồn cầu mãi, không cởi được quần ra. Loại quần thể thao này, phía trước đều có dây dài rút, rõ ràng cô nhớ mỗi lần thắt, đều không chặt. Làm sao giờ cô cởi mãi không được? Phòng tắm và phòng vệ sinh của khách sạn này là thủy tinh nửa trong suốt. Ở bên ngoài vẫn có một cửa có thể mở ra bất cứ lúc nào. Bây giờ cửa này không bị đóng lại, cho nên mọi hành động cô làm bên trong đều lọt vào trong tầm mắt của người đàn ông. Thấy cô ở bên cạnh bồn cầu, tay đặt ở bụng mãi mà vẫn không thể thuận lợi đi vệ sinh được, Lệ Nam Hành thấy vậy liền đi đến. Phong Lăng còn đang chiến đấu cùng với dây rút càng tháo càng chặt của mình. Đột nhiên lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân. Cô bỗng cảm giác thấy một cảm giác ngột ngạt vô hình ập đến sau lưng mình. Phong Lăng chợt quay đầu lại, đôi mắt mơ màng vì men say, đối mặt với hình dáng của người đàn ông cao to đứng ở trước cửa. Vừa nhìn thấy mặt Lệ Nam Hành, Phong Lăng cho rằng mình vẫn đang ở thời điểm giả trai ở trong căn cứ 11. Cô hơi mơ màng, vừa kéo dây quần đang dần thành nút chết vừa nói: "Lão đại, dây quần của tôi không cởi được." Nghe thấy lời Phong Lăng nói, lại nhìn ánh mắt vẫn chưa tỉnh táo của cô, anh thản nhiên nhướng mày. "Thì sao?" Anh giúp tôi. Phong Lăng vừa nói vừa loạng choạng quay người lại, đứng trước mặt Lễ Nam Hành, trên mặt mang biểu cảm lơ ngơ, lại giống như không hiểu tình hình mà tới gần anh. Đôi tay mảnh mai trắng trẻo giơ hai đầu của dây quần lên đưa cho anh. Hình như bị thắt thành nút chết rồi, tôi không mở ra được, không kéo quần xuống được. Tôi muốn đi vệ sinh, buồn lắm rồi. Khi nói chuyện, lưỡi Phong Lăng vẫn líu lại, không phải cô chưa từng say, nhưng lần này để có thể yên ổn trên máy bay, cô thật sự đã uống quá nhiều. Tác dụng của loại rượu vang đó không phải bình thường. Lần này cô thật sự say đến cực hạn rồi. Lệ Nam Hành nhìn cô gái trước mắt say đến mức không biết tình hình xung quanh, lại liếc nhìn hai sợi dây quần do chính tay cô thắt nút. Giúp cô cởi nút, cởi quần. Anh tháo hay không tháo đây? Cởi hay không cởi đây? Phong Lăng thấy Lệ Nam Hành không nhúc nhích, lập tức dùng sức kéo đai quần bị thắt rất chặt xuống. Không được, tôi thật sự không nhịn nổi nữa. Lão đại, có cây kéo ở đây không? Không tháo được thì cắt đi vậy. Lệ Nam Hành mím môi không nói, nhìn biểu cảm nóng lòng muốn đi vệ sinh của Phong Lăng, cuối cùng vẫn đưa tay ấn vai cô xuống, nhẹ nhàng nói. Đứng yên, đừng động đậy. Vâng. Phong Lăng ngây ra rồi lập tức đứng yên, lại mở to đôi mắt say khướt nhìn xuống ngón tay thon dài, rắn chắc của người đàn ông đang tháo nút thắt dây quần thể thao của mình. Vốn dĩ cái nút này căn bản không phải bị buộc thành nút chết, là vừa nãy cô kéo linh tinh, cộng thêm vì cô hơi cuống, thắt chặt quá nên mới thành nút chết. Lệ Nam Hành kiên nhẫn tháo ra giúp cô. Lúc tháo được rồi thì liếc nhìn vẻ mặt vẫn chưa tỉnh của cô. Cảm ơn lão đại. Quần có thể cởi được rồi, lưỡi của Phong Lăng vẫn líu lại như cũ. Cô loạng choạng rồi lại quay thẳng người vào trong nhà vệ sinh lần nữa, đóng cửa, chuẩn bị ngồi xuống bồn cầu, rồi lại bỗng nhiên dừng lại. Trong tiềm thức cảm thấy, Lệ lão đại vẫn ở đây, nếu bản thân ngồi xuống đi vệ sinh, thì không phải bại lộ rồi sao? Vì thế Phong Lăng lập tức đứng trước bồn cầu, tư thế giống như đi vệ sinh đứng, cứ đứng như vậy rất lâu. Lệ Nam Hành cũng không phải người xấu xa đến mức cô đi vệ sinh cũng muốn xem. Khi quay người chuẩn bị đi ra ngoài, anh lại cảm thấy không ổn lắm. Từ ảnh phản chiếu ở ngoài cửa, anh nhìn thấy cô hình như đang đứng. Anh đột nhiên đảo mắt, liền nhìn thấy tư thế đứng vệ sinh đó của Phong Lăng. Mí mắt bỗng nhiên giật một cái. Anh nhìn cô rất lâu mà thấy cô vẫn chưa làm động tác nào khác, lập tức kéo cánh cửa kính nửa trong suốt phía sau cô. Thấy cô đang cầm quần vẫn chưa cởi xuống, nhăn mày hỏi. Không phải muốn đi vệ sinh sao? Em đang làm gì vậy? Hai tay Phong Lăng túm lấy cặp quần, quay đầu liếc nhìn anh một cái với vẻ khó xử. Lão đại, anh biết tại sao mỗi khi đi vệ sinh tôi đều phải trốn các anh không? Lệ Nam Hành cau mày. Tại sao? Phong Lăng ho một tiếng, vừa nhịn tiểu vừa nói. Bởi vì tôi tự ti, bởi vì cái đó của tôi không được to như các anh, cho nên mỗi lần tôi đi vệ sinh đều đi một mình. Cho nên lão đại, bây giờ tôi đi vệ sinh, anh có thể ra ngoài đừng đứng bên cạnh xem được không? Lệ Nam Hành nhíu mày. Xem ra sau khi uống nhiều rượu, người này đã đảo lộn hết thời gian rồi, vẫn cho rằng mình là Phong Lăng lúc còn giả trai trong căn cứ. Thấy vẻ khó chịu vì nhịn tiểu, cùng ngón tay nắm chặt đai quần của Phong Lăng, người đàn ông bỗng nhiên cười khẩy, rồi dựa vào cửa nhà vệ sinh. Nhỏ cỡ nào, lấy ra cho tôi xem thử. Đầu óc của Phong Lăng có hơi lơ mơ, cô cứ nhìn người đàn ông đang thản nhiên dựa người vào cửa, nhìn cái dáng vẻ khoanh tay trước ngực đầy ung dung nhưng không có chuyện gì của anh, khẽ rùng mình. Một lúc sau mới bắt đầu giả bộ, vừa cởi quần vừa nói. Đúng là rất nhỏ, không dễ lấy ra chút nào. Lão đại, anh cứ để một mình tôi đi vệ sinh là được rồi. Không phải cậu nói bản thân rất tự ti sao? Tôi cần nhìn thử xem nó nhỏ đến mức nào, rồi sẽ nói cho cậu biết có cần tự ti hay không. Vì gian phòng vệ sinh rất hẹp, nên dù người đàn ông đang đứng ở cạnh cửa, thì giọng nói trầm thấp của anh vẫn vang lên bên tai cô. Phong Lăng này tránh, không dám nhìn thẳng vào mặt Lệ Nam Hành. Cô đứng trước bồn cầu, động tác luống cuống ngại ngùng. Dù sao, Phong Lăng cũng chưa từng nhìn thấy chỗ đấy của người đàn ông bao giờ. Nhưng trước đây, cô từng nghe thấy Aka và mấy người khác tụ tập lại với nhau, bàn về kích thước to nhỏ của nó, nên cũng học lỏm được vài câu. Bây giờ cô đang quay lưng về phía anh, có lẽ anh cũng chẳng thể nhìn thấy gì. Không nhịn nổi nữa rồi, Phong Lăng nhanh chóng cởi chiếc quần của mình xuống. May mà chiếc áo mặc trên người khá dài, có thể che được phần phía sau. Sau đó cô đứng đó moi móc một lúc, dù sao cũng chẳng thể moi ra nổi cái gì, nhưng vẫn cứ giả vờ, vừa moi ra vừa nói. Lão đại, tôi nhịn không nổi nữa rồi, anh ra ngoài trước đi. Lệ Nam Hành nhìn chăm chăm vào đôi chân thon dài của cô. Dù chiếc áo trên người cô có dài thế nào đi nữa, thì cũng chỉ có thể che được quá nửa phần mông mà thôi. Phần ở phía dưới quyến rũ không khác gì mời gọi người khác lập tức phạm tội. Nếu sớm biết chỉ cần một chai rượu vang đã có thể khiến cô mất hết lý trí thế này, có phải khi ấy anh nên chuốc cô say luôn hay không? Lệ Nam Hành định tiến về phía trước thì tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Mặt anh tối sầm, đóng cánh cửa phòng vệ sinh lại. Lệ Nam Hành mở cửa phòng thì thấy bên ngoài là người mà tập đoàn Mạc Thị cử tới. Người này tên Thẩm Mục, là trợ lý đặc biệt của Mạc Cảnh Thâm và rất được anh ta trọng dụng. Thẩm Mục đứng ở ngoài cửa, cười khách sáo. Anh Lệ, tôi nghe nói cô gái được sắp xếp đến làm vệ sĩ cho cô Mạc đã xuống máy bay. Hai ngày tới, tôi sẽ giới thiệu cô ấy cho cô Mạc. Bây giờ, tôi có thể gặp cô ấy được không? Lệ Nam Hành tối sầm mặt lại, dáng người cao lớn đứng chắn ở trước cửa, không để cho Thẩm Mục nhìn thấy bên trong phòng. Giọng nói của anh lạnh đến mức như muốn phả ra cả băng. Bây giờ là mấy giờ? Thẩm Mục khẽ giật giật lông mày. 5:30. 5:30 là thời gian làm việc sao? Tôi cố ý đến đây sớm, để khi đến giờ làm việc, tôi có thể đưa cô ấy đến gặp cô Mạc, tránh để lỡ thời gian thôi mà. Người vừa mới đến nơi, vội vàng gì chứ, đợi trời sáng rồi tính. Lệ Nam Hành thẳng tay đóng sầm cửa. Thẩm Mục bị chặn đứng ở ngoài. Tổng giám đốc Mạc và vợ hiện đang anh em ở trên giường, còn cậu ta thì mới sáng ra đã phải chạy đến đây để làm tròn bổn phận, liên lạc với vệ sĩ. Mẹ kiếp, kết quả Lệ Nam Hành lại như ăn trúng thuốc nổ vậy. Trước đây Thẩm Mục đã từng nghe nói nữ vệ sĩ này đã từng có liên quan gì đó với Lệ Nam Hành, nhưng cụ thể mọi chuyện thế nào thì cậu ta cũng không rõ. Cả trái đất này đang bắt nạt cậu ta là FA sao? Thẩm Mục tiêu nghỉu, quay người bỏ đi. Vừa định đi thì nhìn thấy Tiểu Hứa đang bước lên tầng, vì nghe nói Thẩm Mục đến. Sau khi hai người chào hỏi nhau, Tiểu Hứa nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Mục, rồi cười thành tiếng. Sao rồi? Tôi nói với cậu là đừng có đến sớm quá mà. Bị mắng rồi phải không? Thẩm Mục đi tới không nhịn nổi nữa, phải thốt lên. Còn không phải sao? Cái tính tình của Lệ lão đại nhà cậu đúng là cố chấp, chẳng dễ chịu chút nào. Đâu có dễ nói chuyện như tổng giám đốc Mạc nhà tôi. Tiểu Hứa đang ngậm điếu thuốc trong miệng, nghe thấy Thẩm Mục nói vậy thì liếc cậu ta một cái, giễu một câu đầy sâu xa. Tổng giám đốc Mạc nhà các cậu? Đúng rồi, tổng giám đốc Mạc nhà các cậu thì tính tình rất tốt, tốt đến mức thường xuyên có người chết không chỗ chôn, trong lúc anh đang cười nói tỉnh bơ. Nói như kiểu cậu chưa từng bị Lệ lão đại chút giận bao giờ ấy. Xì, nói như cậu, ít khi bị anh Mạc tạt cho gáo nước lạnh lắm ấy. Cánh cửa phòng lại được khép lại. Lệ Nam Hành quay người mở cửa phòng vệ sinh, nhìn thấy Phong Lăng vẫn đang đứng đó luống cuống. Có vẻ như là cô không biết mình nên làm thế nào để có thể đi vệ sinh. Cạch, cánh cửa nhà vệ sinh ở phía sau bỗng dưng bật mở. Ngay lập tức, Phong Lăng đứng thẳng người, tay vẫn để phía trước tiếp tục giả vờ. Lệ Nam Hành lia đôi mắt sắc bén của mình về phía cô, nhìn thấy động tác khó có thể làm giả được kia, thì nghĩ không hiểu sao anh lại có thể bị cô lừa gạt nhiều năm đến thế. Sắc mặt anh dần trở nên xấu đi. Phong Lăng hoàn toàn không rõ Lệ Nam Hành đang nghĩ gì. Cô chỉ quay lại nhìn anh với vẻ vô tội. Lão đại! Cậu cứ tiếp tục đi. Khoảnh khắc Phong Lăng quay lại nhìn, vì nửa thân dưới của cô không mặc quần nên anh nhanh chóng rời tầm mắt đi chỗ khác. Nếu như trong lúc cô tỉnh táo thì những chuyện như này sẽ không bao giờ xảy ra, có đánh chết cô cũng sẽ không làm. Ô, lúc này Phong Lăng cũng không có ý thức được mình là con gái hay con trai nữa. Cô đứng trước bồn cầu chuẩn bị xả. Lệ Nam Hành bỗng có một dự cảm chẳng lành, bèn quay đầu nhìn Phong Lăng thì đang thấy cô đứng đó dạng hai chân ra. Ngay lập tức gân xanh trên trán anh nổi cả lên, anh bất ngờ quát lớn, ngồi xuống. Phong Lăng hốt hoảng bởi tiếng quát của Lệ Nam Hành khiến bả vai cô run bắn lên, sợ đến mức nhanh chóng ngồi xuống bồn cầu. Lúc này Lệ Nam Hành mới đóng cửa nhà vệ sinh lại, quay người bước ra khỏi cửa phòng tắm. Một lát sau, nghe thấy tiếng xả nước trong nhà vệ sinh vang lên, anh mới nhìn đồng hồ rồi gọi điện cho Tiểu Hứa, dặn cậu ta chuẩn bị bữa sáng. Vậy nhưng khi anh đã nói chuyện điện thoại xong, cái con người say đến mức không biết bản thân mình là nam hay nữ kia lại vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh. Lệ Nam Hành đứng bên ngoài một lúc, sau đó mới mở cửa rồi bước vào. Lúc này, Phong Lăng đã mặc quần lại. Cô còn đóng nắp bồn cầu, rồi ngồi xuống bên cạnh, dựa đầu vào bồn cầu ngủ ngon lành. Sắc mặt Lệ Nam Hành tái đi, còn thoáng cả nét bất lực. Anh cúi người xuống, bế cô lên, rồi quay người bước ra ngoài, đặt Phong Lăng về lại giường. Cơ thể vừa mới tiếp xúc với chiếc giường, Phong Lăng đã thoải mái, đưa tay xoa xoa cái gối. Đúng là say đến mức chẳng còn chút cảnh giác nào. Hoặc có lẽ lúc này, cho dù cô có suy nghĩ chán ghét anh đến đâu, thì chỉ cần anh ở bên cạnh, trong tiềm thức của cô vẫn có được một cảm giác an toàn tuyệt đối. Vậy nên mới cho phép bản thân say đến thế này. Lệ Nam Hành cúi đầu, trông thấy chiếc quần của cô hơi lỏng lẻo. Bởi vì dây rút ban nãy cởi ra để đi vệ sinh không được thắt lại, chiếc áo trên người cũng bị gập lên một chút, để lộ ra phần bụng dưới trắng trẻo. Không biết có phải do ánh mắt của người đàn ông quá nóng bỏng hay không mà Phong Lăng hơi mở mắt ra, nhưng đôi mắt lại cứ như có lớp sương mù che khuất, chẳng nhìn rõ được cái gì. Cô khẽ một tiếng rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Một tiếng này của cô khiến người đàn ông vốn dĩ đã bình tĩnh bất ngờ siết chặt lấy cằm Phong Lăng nhìn cô. Bầu không khí yên bình lúc này như sắp bị xé toạc. Có một áp lực nào đó đang dần đè nặng lên người Phong Lăng, khiến cô cố gắng mở mắt theo bản năng, nhưng chỉ có thể hé được một lát, lờ mờ thấy người đàn ông đang kề sát bên mình. Sắc mặt của Lệ Nam Hành vì dục vọng mà càng trở nên thâm trầm, khuôn mặt đẹp trai bị che khuất bởi một ánh sáng. Bóng của anh đang đổ xuống mặt cô. Còn chưa chịu tỉnh? Người đàn ông thấp giọng hỏi, nhưng giọng điệu của anh vẫn rất dịu dàng. Phong Lăng cứ nhìn anh mãi, chậm rãi từ từ chớp mắt vài cái. Cô cứ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Có nhớ ra đây là đâu không? Nhớ ra tôi là ai không? Có ý thức được mình đang ở trong hoàn cảnh nào không? Người đàn ông nhìn Phong Lăng bằng ánh mắt sâu thẳm, sắc bén. Phong Lăng cứ nửa tỉnh nửa mê, cô chỉ nhìn anh chằm chằm. Dường như trước mắt có vô số hình ảnh đang chồng chéo lên nhau. Dường như ở một nơi nào đó trong trái tim đã bị cô che kín, đang sáng rực, ấm áp lên. Có vẻ như cơ thể người đàn ông này được bao phủ bởi một vầng sáng khiến người khác phải si mê, giống như một người được ông trời cử xuống bước vào trái tim đầy tăm tối lạnh lẽo của mình, vẫn luôn ở một góc sâu thẳm nào đó, chưa từng rời khỏi trái tim của cô. Phong Lăng đã dựng lên một bức tường rất cao để không cho ánh sáng của anh có thể lọt ra ngoài, để cô có thể ép buộc bản thân quên đi cái thứ ánh sáng và rực rỡ, vừa ấm áp ấy. Quên đi rằng anh vẫn đang ở một nơi nào đó trong trái tim, chưa từng bước ra khỏi nơi ấy bao giờ. Men rượu đã lan khắp cơ thể. Có đôi lúc, con người ta rơi vào tình trạng say xỉn mới bắt đầu tuôn ra những suy nghĩ chất chứa trong đầu một cách mạnh mẽ, chứ không còn bị bản thân ép buộc giấu kín nữa. Đột nhiên Phong Lăng nở nụ cười, đôi mắt đang phản chiếu hình bóng của Lệ Nam Hành. Cô nằm ở đó, nói bằng giọng nói khàn khàn. Lệ Nam Hành, em thích anh. Phong Lăng không nhìn rõ ánh sáng bất ngờ lấp lánh từ trong đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông. Cô cứ nhìn chăm chăm vào Lệ Nam Hành, nói với vẻ cứng nhắc, nghẹn ngào. Nhưng mà anh đã kết hôn rồi. Báo chí viết anh đã cưới con gái nhà họ Phong. Người anh cưới không phải Phong Minh Châu. Vậy thì là ai chứ? Cô liếm môi rồi nhìn anh, nở một nụ cười tự giễu. Em thích anh. Rất thích. Rất thích. Thích đến mức khi bị đuổi ra khỏi căn cứ, em đã từng nghĩ vứt bỏ luôn lòng tự trọng của mình đi cũng được. Nhưng mà... Cô nhìn anh trong hốc mắt bất ngờ rưng rưng nước mắt. Cho dù nó chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi lại biến mất, nhưng không có nghĩa là cô không biết khóc. Chỉ là sức kiềm chế của cô quá mãnh liệt, đã nén toàn bộ sự tủi thân uất ức xuống. Nhưng em không thể nào vừa gọi anh là anh rể, vừa không biết xấu hổ mà thích anh được. Vốn dĩ Lệ Nam Hành rất xúc động vì hiếm khi Phong Lăng chịu nói ra lời thật lòng của mình. Nhưng chỉ vì câu nói cuối cùng của cô mà anh bỗng khựng lại. Anh rể gì chứ? Ngay sau đó cô gái tóc ngắn đang rưng rưng nước mắt như sắp muốn khóc bỗng ngẩng đầu lên. Đôi môi ấm nóng, mềm mại của cô hôn lên môi của anh. Nhưng cô không biết phải hôn như thế nào. Cho dù đã từng được anh hôn rất nhiều lần, nhưng cô cũng không biết là nên đáp lại anh như thế nào cho đúng. Giờ phút này, Phong Lăng thật sự rất khờ khạo, cứ lúng túng chạm vào môi anh. Ngốc đến mức ngay cả việc dùng đầu lưỡi để tách đôi môi của anh ra cũng không biết. Chỉ biết mở miệng khẽ mút lấy môi anh. Đầu óc của Lệ Nam Hành vừa mới lóe lên được chút nghi hoặc thì lại bị tình cảm dục vọng như sét từ trên trời giáng xuống, làm cho tan biến hết. Sống lưng anh có hơi cứng đờ, hai hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhỏ xinh xắn của cô gái say khướt mãi không chịu tỉnh. Anh giơ tay, nâng cằm của cô lên, không suy nghĩ nhiều, đáp trả cô bằng nụ hôn mãnh liệt. Anh biến bị động thành chủ động, nhanh chóng tách hai hàm răng của cô ra, dùng lưỡi mình quấn quýt lấy lưỡi cô, càng hôn càng mãnh liệt. Mặc dù khi ở căn cứ dãi nắng dầm mưa, nhưng nước da của cô vẫn rất trắng, khỏe mạnh. Lông mi của cô rất dài, đôi mắt rất to và có hồn. Mỗi lần đối mặt với bia ngắm bắn, đôi mắt ấy sáng lấp lánh và tràn đầy tự tin. Khi nhắm mắt lại, hai hàng lông mi tựa hai cánh chim màu đen, khiến người khác nhìn vào cảm thấy động lòng. Lúc này vì nụ hôn mãnh liệt mà hai hàng lông mi cứ sung lên liên tục. Lệ Nam Hành dường như đã không khống chế được bản thân nữa, vừa áp cả trọng lượng cơ thể mình lên người cô, hôn mãnh liệt, vừa luồn tay vào trong áo đối phương, mon men tiến lên phía trên. Đồng thời anh nâng gáy cô lên, không để cho cô rút lui vì bị hôn đến mức mềm nhũn, tê liệt cả người. Anh xâm chiếm khoang miệng Phong Lăng, mãnh liệt hung hăng, không cho cô cơ hội để thở dốc. Cô nói rằng cô thích anh. Những lời nói ra khi say mới đáng tin. Lúc trước, câu nào câu nấy đều là không thích, không yêu. Những con dao găm trong trái tim anh hình như đều đã được rút ra. Trong chốc lát, mỗi một vết thương đều được xoa dịu bởi đôi mắt rưng rưng và lời bày tỏ của cô. Lệ Nam Hành không cam lòng chỉ dừng lại ở đây. Anh như muốn cắn chặt lấy môi của Phong Lăng. Không muốn buông ra, tay cũng nhanh chóng kéo toàn bộ khóa áo của cô xuống. Nhưng người con gái đang cố gắng đáp lại anh dần mất đi sức lực. Cho đến khi cô không còn nhúc nhích được nữa, anh buông cô ra, đưa mắt nhìn cô mới phát hiện. Cô cứ hôn mãi đến ngủ luôn rồi. Chỉ là khi đã thiếp đi vì say, khóe mắt của cô vẫn còn vương nước mắt. Trước giờ, Lệ Nam Hành chưa bao giờ nhìn thấy cô khóc, cho dù chỉ là rơi một giọt nước mắt. Nhìn thấy nơi khóe mắt cô ẩm ướt, sợi dây buộc chặt trong tâm trí anh cũng từ từ được nới lỏng. Sức lực chuẩn bị cho tình cảm đầy dục vọng cũng dần dần giảm đi đôi chút. Cũng chính vì những giọt nước mắt này của cô mà ham muốn chiếm hữu lấy cô như sắp bùng nổ trong giây lát, bỗng chốc bình tĩnh lại. Anh chống tay nhổm người dậy, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Phong Lăng, thấy giọt nước mắt đọng ở khóe mắt, bèn lấy tay lau đi. Ẩm ướt, đúng là nước mắt rồi. Lệ Nam Hành chống hai tay lên bên hông Phong Lăng, thở dài một hơi, ngồi sang bên cạnh cô. Anh cúi đầu, nhìn vào nơi thể hiện rõ nhất sự ham muốn của bản thân. Khẽ nhắm mắt rồi đột nhiên rời khỏi giường, đi thẳng vào phòng tắm, nhanh chóng xả nước lạnh. Sau khi tắm qua, Lệ Nam Hành mặc áo vào. Khi đang cài cúc tay áo, anh chợt nhớ ra, ban nãy Phong Lăng nói cái gì mà, anh rể. Anh rể, Phong Minh Châu. Chuyện này thì có liên quan gì đến khi ấy anh kết hôn? Đã nói là không thông báo cho bất kỳ ai, truyền thông cũng chỉ viết chung chung thôi mà. Anh rể cái gì chứ? Lệ Nam Hành không hiểu. Sau khi tắm xong, anh tỉnh táo hơn nhiều. Đôi mắt trong vắt nhìn về phía người con gái đang nằm ngủ say trên giường. Thấy cô vẫn giữ tư thế nghiêng đầu ngủ. Người anh cưới không phải Phong Minh Châu thì còn là ai được chứ? Em không thể vừa gọi anh là anh rể, vừa mặt dày thích anh được. Hai câu nói ấy của Phong Lăng cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh. Trong một khoảnh khắc nào đó, anh đưa mắt nhìn khuôn mặt của Phong Lăng. Đột nhiên, ánh mắt anh khựng lại. Có một điều mà trước giờ anh chưa từng nghĩ tới và cũng không dám nghĩ tới. Đầu óc anh dường như muốn nổ tung trong phút chốc. Khi bà Phong và mẹ của bà gặp Phong Lăng lần đầu tiên, hai người họ nắm lấy tay Phong Lăng, rồi liên tục hỏi cô là con trai hay con gái, cô bao nhiêu tuổi rồi, với vẻ mặt vô cùng kích động. Sau này, khi mẹ của Tần Thu gặp lại anh, bà ấy cứ như vô tình hỏi anh rằng tại sao Phong Lăng không đến và đặt rất nhiều câu hỏi liên quan đến Phong Lăng. Trước giờ anh luôn cho rằng mẹ của Tần Thu chẳng qua chỉ là nhớ đến việc Phong Lăng đã từng giúp mình nên vẫn luôn để tâm đến ân tình này. Hơn nữa xưa nay, bà ấy luôn quan tâm đến những đứa trẻ ở cái tuổi như Phong Lăng, vậy nên anh không hề nghĩ nhiều. Tại sao Phong Lăng lại mang họ Phong một cách trùng hợp đến vậy? Ở Mỹ, họ này không gặp nhiều. Nếu như không có bất kỳ nguyên nhân gì, thì một đứa trẻ mồ côi sẽ chẳng bao giờ tự nhiên dùng cái họ này. Cô cứ nghĩ người anh cưới là Phong Minh Châu, nên cô mới nói cô phải gọi anh là anh rể. Di vật mà anh đã cưới về 3 năm đã được anh và nhà họ Lệ sắp xếp mai táng cẩn thận. Không bao lâu nữa, cũng chính là ngày tròn 3 năm anh kết hôn, có thể hoàn toàn tự do rồi. Cô hai đáng thương của nhà họ Phong, 1 tuổi đã bị rơi xuống biển rồi mất tích. Đến hải cốt cũng không thấy, không một ai dám tin đứa bé mới 1 tuổi ấy sẽ có cơ hội sống sót trở về từ đại dương mênh mông. Tất cả mọi chuyện ngưng tụ lại trong đầu Lệ Nam Hành, sau đó dần dần bung ra. Nhìn Phong Lăng đang say giấc, lần đầu tiên trong đời anh căng thẳng kích động đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Đồng hồ đã chỉ 6 giờ 30 phút sáng, lúc này bữa sáng mà Tiểu Hứa kêu người chuẩn bị đã được mang lên. Tiểu Hứa nhận lấy xe thức ăn, chỉ đẩy xe đến trước cửa phòng, đang định gõ cửa thì đột nhiên cánh cửa bật mở. Anh ta còn tưởng rằng bản thân mình có phải đã đến không đúng lúc, sao vẻ mặt của lão đại trông có vẻ... Có khi nào mình cũng sẽ bị sạc cho một trận giống trợ lý Thẩm không? Nhưng Lệ Nam Hành chỉ liếc qua đồ ăn sáng trên chiếc xe đẩy rồi chậm rãi nói. Đợi sau khi Phong Lăng tỉnh dậy thì sắp xếp đưa cô ấy đi gặp cô Mạc. Tôi về Mỹ một chuyến. Hả? Tiểu Hứa ngớ người ra. Lão đại, không phải anh đã đánh tiếng trước với anh Mạc nói là sẽ đích thân đưa Phong Lăng đến đó sao? Bây giờ ông đây có việc quan trọng hơn, liên quan đến chuyện cả đời của ông nên cần phải quay về điều tra. Cậu ở lại đây trông chừng cô ấy. Nói với Mạc Cảnh Thâm, nếu như cô ấy có bất kỳ tổn thương hay ấm ức gì ở Hải Thành, ông đây cũng sẽ lấy mạng của cậu ta mà không cần biết cậu ta họ Mạc hay họ Bạch. Tiểu Hứa, đùa gì thế? Chuyện lớn cả đời. Từ xưa tới nay, chuyện lớn cả đời của người đàn ông không phải là thăng chức, phát tài và cưới vợ sao? Chắc chắn không phải là chuyện thăng chức phát tài rồi. Địa vị của lão đại đã đủ cao, cũng không thiếu tiền. Vậy là có liên quan đến chuyện cưới vợ. Tiểu Hứa không hiểu chuyện gì. Lệ Nam Hành không đợi thêm nữa mà nhanh chóng lách người qua xe đẩy đồ ăn, thờ ơ lướt qua người Tiểu Hứa rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Tiểu Hứa quay đầu lại, nhìn bóng lưng mạnh mẽ của Lệ lão đại, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi đẩy xe thức ăn vào trong phòng, trông thấy Phong Lăng vẫn còn say giấc nồng, khóe miệng Tiểu Hứa khẽ giật giật. Anh ta đành phải để xe thức ăn ở một bên. Lúc nghĩ đến lời Lệ lão đại nói, khi nãy là không được để cho Phong Lăng chịu một chút tủi thân nào. Ý nghĩ muốn gọi cô dậy cũng tiêu tan trong nháy mắt. Tiểu Hứa đành phải ra ngoài đợi. Hôm qua, Phong Lăng đã uống rượu lúc ở trên máy bay. Đến khách sạn thì ngủ nguyên cả một buổi sáng. Mãi đến khi ánh mặt trời lên đến đỉnh đầu, chiếu rọi xuống, cô mới chau mày tỉnh dậy. Sau khi trở mình, cô mới dần tỉnh táo trở lại. Đột nhiên ý thức được trước đó mình đang ở trên máy bay đến Hải Thành. Vậy bây giờ cô đang ở đâu đây? Phong Lăng chợt mở mắt ra, nhìn căn phòng xa lạ giống như là khách sạn, rồi bất ngờ ngồi bật dậy, ngó xung quanh, không có ai khác ngoài cô. Ngồi trên giường một lúc lâu cũng không thể nhớ ra được bản thân đã đến khách sạn bằng cách nào. Cô tìm khắp xung quanh thì thấy chiếc điện thoại của mình. Xem thời gian đã là hơn 12 giờ trưa rồi. Cô đã ngủ lâu vậy cơ á? Cô xuống máy bay bằng cách nào thế? Lúc này, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, kèm theo đấy là tiếng của Tiểu Hứa từ ngoài vọng vào. Phong Lăng, cô vẫn chưa dậy sao? Phong Lăng hơi đau đầu, cô giơ tay lên rồi vỗ vỗ vào trán, vẫn không thể nhớ ra được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô lảo đảo đứng dậy rời khỏi giường, rồi đi ra mở cửa phòng. Tiểu Hứa thấy cô đã tỉnh, nở một nụ cười. Ban sáng trước khi đi, lão đại có dặn tôi chuẩn bị bữa sáng cho cô. Ai ngờ cô uống nhiều rượu quá, ngủ đến tận bây giờ mới dậy. Bữa sáng không thể ăn được nữa. Bây giờ tôi đi gọi người chuẩn bị đồ ăn cho cô. Cô đi rửa mặt đi, đợi lúc nữa chuẩn bị xong tôi sẽ gọi. Đột nhiên Phong Lăng khựng lại, nhìn Tiểu Hứa với vẻ nghi ngờ. Tôi xuống máy bay bằng cách nào thế? Cô thử nghĩ xem là tôi cõng cô xuống hay là Lệ lão đại bế cô xuống. Tiểu Hứa úp mở. Phong Lăng, cô nhìn Tiểu Hứa một lát, nghĩ đến thái độ dửng dưng gần đây của Lệ Nam Hành. Là anh cõng tôi xuống sao? Tiểu Hứa nhìn Phong Lăng bằng ánh mắt ngao ngán. Đầu óc cô nhóc này chậm chạp thế không biết. Chẳng trách đường tình của cô với Lệ lão đại lại trắc trở đến thế. Vốn dĩ Lệ lão đại không định lạnh lùng với cô, chỉ là anh bị cô chọc tức mà thôi. Chẳng lẽ cô không nhìn ra sao? Có Lệ lão đại ở đây, sao anh lại để cho người đàn ông khác cõng cô được chứ? Đúng là một cô ngốc. Tiểu Hứa khẽ khịt mũi. Đoán sai rồi, mau chóng đi đánh răng rửa mặt đi. Đừng nói chuyện với cô mà tôi toàn ngửi thấy mùi rượu từ miệng cô thôi. Lúc này Phong Lăng mới lùi về sau một bước. Cô thấy hơi ngại vì mùi rượu trong miệng mình. Nhưng cô không ngờ rằng tác dụng của chai rượu vang ấy lại mạnh đến thế. Cô chưa bao giờ ngủ đến mức hoàn toàn, không có chút cảnh giác nào, thậm chí còn không biết trời đất trăng sao là gì như thế này. Đến khi Tiểu Hứa rời đi, cô đóng cửa lại, nghĩ ngợi một lúc rồi quay người, đi về phía nhà tắm. Lúc đi qua nhà vệ sinh, cô liếc mắt nhìn về phía bồn cầu với vẻ nghi hoặc, không hiểu rằng tại sao nắp bồn cầu lại được đậy lại. Nhưng nhìn xong, cô vẫn đi thẳng vào trong phòng tắm. Phong Lăng cởi đồ, đứng dưới vòi hoa sen. Lúc đang đứng tắm, cô chợt nhớ tới vừa nãy, Tiểu Hứa có nói là cô đoán sai rồi. Tức là Lệ Nam Hành đã bế cô xuống máy bay sao? Lúc đó cô say bí tỉ thế hả? Anh tiện đường cùng cô đến Hải Thành, đến lúc xuống máy bay lại còn phải bế một đứa say khướt như cô. Chắc là anh phải bực mình lắm nhỉ? Dưới làn nước, Phong Lăng vừa nghĩ ngợi, vừa buồn bực mà vỗ vào trán mình, ấm ức không yên. Sau này, chắc chắn cô sẽ không uống nhiều rượu như thế nữa. Lúc nãy, Tiểu Hứa đã nói trước khi đi, Lệ lão đại đã căn dặn anh ta vài việc. Trước khi đi, tức là Lệ Nam Hành đã rời đi rồi. Hết chương 1079.